Chương 2571, kia là tiểu sư thúc bản mệnh kiếm. Phù Tang Thành chi hành cắt hung khó liệu, Mộ Nhan hiện tại cần nhất là chiến đấu bên trên thực lực tăng cường. Nàng đem thần thức tập trung ở Thất Tuyệt kiếm linh phía trên, 100 vòng thần lực toàn bộ quán chú đi vào. Ông một trận cường đại kiếm khí từ ngực nàng phá thể mà ra, hóa thành 7 đạo thải sắc kiếm quang, xoay quanh tại không gian phía trên. 7 chuôi kiếm vây quanh Mộ Nhan nhanh chóng xoay tròn, càng lên càng cao. Cuối cùng ở giữa không trung tụ hợp, hóa thành một cái óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Mộ Nhan từ từ nhắm hai mắt, tay phải lăng không khẽ cơ một cái. Trong suốt trường kiếm chậm rãi thu nhỏ, biến thành một thanh chỉ có lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, rơi vào Mộ Nhan lòng bàn tay. Tại Thất Tuyệt kiếm rơi xuống nháy mắt, Mộ Nhan lòng bàn tay bị vạch phá một cái lỗ hổng. Máu tươi từ lòng bàn tay tuôn ra, lại nháy mắt bị Thất Tuyệt kiếm nuốt hết. Nho nhỏ thân kiếm tản mát ra không có gì sánh kịp cường đại kiếm khí, lại tại Mộ Nhan thần thức khống chế hạ, chậm rãi biến mất. Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra, lau đi cái trán trượt xuống mồ hôi, mừng rỡ nhìn xem một bên Thiên Ma Cẩm, lại nhìn xem trong tay hóng ánh sáng long lanh Thất Tuyệt tiểu kiếm. Nàng có thế cảm giác, mình cùng Thất Tuyệt kiếm ở giữa liên hệ bị sâu hơn. Bây giờ Thất Tuyệt kiếm, cùng nàng trong lĩnh vực kiếm tâm, cùng nàng thức hải phảng phất là chặt chẽ tương liên. Mà lại, lúc trước Thất Tuyệt kiếm là Thiên Ma Cẩm biến thành, hoặc là Thiên Ma Cẩm một bộ phận. Nhưng bây giờ, Mộ Nhan có thế cảm giác được một cách rõ ràng, Thất Tuyệt kiếm cùng trời ma đàn ở giữa liên lụy đã cực kỳ bé nhỏ. Trái lại, cùng nàng ở giữa lại là cùng một nhịp thở, vận mệnh tương liên. Mộ Nhan trong đầu, đột nhiên hiện lên tiểu sư thúc đã từng nói một cái từ bản mệnh kiếm chân chính kiếm tu, nhất định phải ngưng tụ kiếm tâm, QNZ nhất định phải có được chính mình bản mệnh kiếm. Nếu không, mãi mãi cũng thể ngộ không đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tự nhiên QNZ không gọi được kiếm khách. Mộ Nhan có thể cảm giác được, mình lúc này trên kiếm đạo cảm ngộ, đã bước vào một mảnh mới thiên địa. Từ khi tấn cấp Nguyên Anh kỳ về sau, Mộ Nhan liền cảm giác mình tại kiếm đạo trên việc tu luyện trì trệ không tiến. Ngay cả tiểu sư thúc đồ huyết kiếm trận, cũng vô pháp để nàng có bước tiến dài. Nàng thậm chí thấy không rõ mình cố gắng phương hướng. Nhưng hôm nay, trước mắt lại rộng mở trong sáng. Tựa như là một cái khát khô người. Đi vào một phiến ông dương đại hải, phía trước có vô số kiếm ý cờ ân lở nàng đi lĩnh ngộ, đi tiêu hóa, đi hấp thu. Mộ Nhan mừng rỡ như điên, cũng vô cùng may mắn, tự mình lựa chọn đem Thất Tuyệt kiếm linh thăng cấp đến nhị tinh. Nàng đoán quả nhiên không sai, Thất Tuyệt kiếm linh cũng không phải là đối nàng một loại nào đó kỹ nghệ tăng cường, mà là trực tiếp tôi luyện tăng lên nàng tại kiếm đạo phương diện cảnh giới cảm ngộ. Loại này tăng lên là dù là nàng đem linh lực tu đến hùng hậu như biển, đem tu vi để cao đến độ kiếp kỳ, cũng vô pháp tùy tiện lấy được. Đột nhiên, Mộ Nhan nhớ ra cái gì đó, xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái xanh biếc thông thấu tiểu kiếm. Đây là Lạc Vân Tiêu cho nàng đính hôn hạ lễ. Mộ Nhan trước đó cũng không biết đây là cái gì kiếm, chỉ cảm thấy, đem kiếm này đặt ở không gian về sau, nàng tại lĩnh vực cùng kiếm tâm ngưng tụ bên trên tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ quái nhất chính là Thất Hoàng. Tiểu sư thúc cho đồ vật, Thất Hoàng từ trước đến nay là không để vào mắt. Dù là thật cho phép nàng đặt ở không gian bên trong, QNZ tuyệt đối phải nhả danh vài câu. Duy chỉ có thanh kiếm này, Thất Hoàng từ đầu tới đuôi không có ghét bỏ qua một câu, thậm chí một mực cẩn thận từng ly từng tí không có đi đụng chạm một lần. Lúc trước Mộ Nhan không hiểu, bây giờ lại là mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thất Hoàng. Chậm rãi nói, thanh này là tiểu sư thúc bản mệnh phi kiếm Thất Hoàng, ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta tấu chương xong.